Kiếm tốt quá hà. Chương 1100, ẩn tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau, tinh thần phấn chấn Lâu Tiểu Ất ly khai Nghê Nhâm tụ cư thiên tượng. Đi dứt khoát, cũng không ai tiễn hắn. Giao dịch hoàn thành, không ai nợ ai. Đi tới hư không, phân biệt phương hướng. Hắn cần nắm chắc thời gian. Thành sư vấn đề. Hắn không muốn chờ đến về sau lại chuyên môn tới đi một chuyến. Cũng không nghĩ tụ tập giao ảnh kiếm chúng gióng trống khua chiêng. Tự một người, hành sự tự do nhất, rất tùy tâm, bởi vì tại Nghê Nhâm trong miệng. Cái này Nghê Nhâm tộc đàn vạn năm qua tại phản không gian bên trong đối thủ lớn nhất. Kỳ thật tộc đàn cũng không hưng vượng. Đây là thanh sư bản thân đặc điểm chỗ đến. Giống cái này tộc đàn, phụ cận không vực chỉ như vậy một cái. Chân quân thanh sư ba đầu, nguyên anh 11 con, còn có kim đan nhãi con bất quá 10, là một cái đoàn nhỏ hỏa, nhưng bởi vì sức chiến đấu không tầm thường lại ôm đoàn. Cho nên tại phụ cận không vực bên trong cũng là rất nổi danh không dễ chọc. Mấu chốt là bọn hắn còn có Phật môn làm lớn chân. Bình thường thế lực cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Lâu Tiểu Ất vẫn thật là không quan tâm những này. Xem như trong hư không dân liều mạng. Một người, tự mang ý nghĩa hắn có thể muốn làm gì thì làm. Chỉ cần không sợ chết. Phản không gian bên trong, cũng là có pháp hội điển ngày. Đây là thuộc về thổ chư nhóm ngày lễ. Kẻ ngoại lai rất khó tham dự. Thậm chí cũng không biết được. Tại tử khí nặng nề bên trong, sinh cơ giấu ở thưa thất thiên tượng bên trong. Những ngày này tượng đồng dạng đều không tại chủ thế giới tu sĩ xếp vào tại phản không gian bên trong đạo tiêu đường thủy bên trên. Cho nên rất khó bị ngoại người đến phát giác. Như là Nghê Nhâm, thành sư chờ dựa là xào huyệt địa phương. Đều là như vậy, chủ thế giới nhân loại vì không lạc đường. Tại phản không gian bên trong phi hành lúc đồng dạng đều sẽ nghiêm khắc tuân theo đạo tiêu chỉ dẫn. Tại cố định đường thủy bên trên phi hành, ít có tùy tiện loạn truyền. Bởi vì mù loạn truyền hậu quả rất đáng sợ. Người sẽ tìm không đến đường trở về. Thổ dân, chỉ là du đãng tại phản không gian hư không thú. Các loại thượng cổ yêu thú. Đương nhiên, còn có phản không gian chủ nhân. Thiên trạch đại lục tu sĩ, kẻ ngoại lai cũng chỉ có một loại, đến từ chủ thế giới tu sĩ. Bọn hắn cũng là bị phản không gian đám thổ dân chỗ căm thù. Cũng may chủ thế giới tu sĩ xưa nay sẽ không dùng xâm chiếm phản không gian tinh vực làm mục đích. Bọn hắn tới phản không gian cơ bản tự một cái mục đích. Đi đường sao gần đảo, lâu dài xuống tới. Cũng tạo thành riêng phần mình bình an vô sự cân bằng. Một ngày này, phản không gian bên trong chứ danh thiên tượng, lầy tích thiên nguyên, nghênh đón mấy chục năm một lần pháp hội, sư hống hội, lầy tích thiên nguyên, nhưng thật ra là một cái đại hành tinh hình cái vòng cạp váy. Chủ yếu là đại hành tinh tự thân vỡ cách đi ra. Hoặc là một số nhỏ trong vũ trụ phân tán thiên thạch bị hấp dẫn qua tới. Tại đại hành tinh lực hấp dẫn bên dưới, hình thành một đầu hình cái vòng thiên thạch cạp váy. Bởi vì nơi này thiên thạch thành phần tương đối đặc thù. Tương tự từng cái to to nhỏ nhỏ tổ ong thể. Cho nên tại nhiễu đại hành tinh xoay tròn lúc, sẽ phát ra độc thuộc về vũ trụ khoang chống tạp âm. Loại này tạp âm không thông qua không khí truyền bá, mà là một loại kích sóng hình thái tới tồn tại. Kỳ thật tại trong vũ trụ, loại này kích hình sóng thái không chỗ nào không có, là độc thuộc về vũ trụ âm thanh. Vấn đề là, hình cái vòng cạp váy vô số to to nhỏ nhỏ tổ ong thể cùng một chỗ phát ra loại này kích sóng lúc. Hình thành tạp âm tựu rất khủng bố, phổ thông sinh linh đều không thể chịu đựng, là một loại đối trên tinh thần không ngừng không nghỉ quấy rối. Tựa như nhân loại bình thường không thể chịu đựng được cao hơn 100 âm lượng một dạng. Dạng này một cái đặc thù thiên tượng vòng mang. Tựu bị đám thổ dân xưng là lay tích thiên nguyên. Mà thanh sư quần, Chính là chỗ này chủ nhân một trong. Là một trong. Bởi vì nơi này còn có cái khác đàn sư tử. Hồng sư quần. Bạch đàn sư tử. Hạt vĩ sư quần. Chờ một chút. Bọn hắn không dùng tạp âm là nhiễu tai. Trái lại rất hưởng thụ thanh âm như vậy. Tựa như chim chóc chi tại bầu trời. Con cá chi tại biển rộng. Đây là cá thể trùng quần tập tính. Cũng không thể chỉ trích nặng. Mỗi đếm rõ số lượng 10 năm. Tại Lai Tích Thiên Nguyên Tửu cũng nên cử hành tương tự pháp hội. Từ sao mà lên đã không thể khảo. Nhưng ở sau lưng có Phật môn lực lượng chèo chống đây là khẳng định. Cũng chỉ có nhân loại tu hành giả mới sẽ yêu thích dạng này tín ngưỡng truyền bá phương thức. Nơi này nói tới Phật môn lực lượng, không phải chỉ đến từ chủ thế giới Phật môn lực lượng, mà là đến từ Thiên Trạch Đại Lục Thổ Hòa Thượng, chủ thế giới các hòa thượng tại đạo gia chèn ép bên dưới. Cũng không có dư thừa lực lượng xin vào đưa đến những này dã man khó thuần thượng cổ dị thú bên trên. Tại trong hư không vũ trụ, sinh vật chủng loại rất nhiều. Bình thường tu sĩ nhìn không đến, là bởi vì vũ trụ quá mức bao la, mà cũng không phải bọn hắn không tồn tại. Tại những sinh vật này bên trong, hư không thú cùng thái cổ thượng cổ dị thú ở giữa khác biệt. Ngoại nhân rất khó phân rõ ràng, nhưng nơi này có một cái rất nguyên tắc tính đồ vật. Hư không thú là vĩnh viễn cũng không phục giáo hóa. Bọn hắn thói quen tại tự do. Không tự do không bằng chết. Không quản là Phật môn còn là đạo gia. Ai tới cũng vô dụng. Vĩnh viễn không có cố định khu quần cư. Vĩnh viễn ở trong hư không du đãng. Vĩnh viễn dùng bản năng làm việc. Đây chính là hư không thú. Dị thú thì lại khác. Thái cổ dị thú không nói. Quá cao cấp, tại trong vũ trụ tồn tại đồng dạng đều là cái chữ số. Bọn hắn trên cơ bản đều lưu tại Thiên Trạch Đại Lục cùng nhân loại đối kháng. Sẽ không tới vũ trụ hư không loạn lắc, tại phản không gian bên trong sinh tồn. Bình thường đều là thượng cổ dị thú, tựa như nghê nhâm, đàn sư tử dạng này. Còn có rất nhiều, đặc điểm của bọn nó chính là... Có thể bộ phận tiếp nhận nhân loại giáo hóa cùng ảnh hưởng. Có lệch Phật, như là thanh sư quần. Có thiên đạo, như là tứ bất tượng. Càng nhiều thì là không định tính. Đuổi kịp ai là ai. Đụng lên cái nào tính cái nào. Tràn ngập biến số. Thượng cổ dị thú có định cư địa. Đồng dạng đều dùng thiên tượng làm chủ. Có tộc đàn, có loại tộc cơ cấu. Không giống hư không thú. Nhi tử không nhận biết lão tử, gia gia sẽ nuốt lấy tôn tử. Tại Lai Tích Thiên Nguyên, liền là đàn sư tử nhóm thiên đường. Bởi vì bọn hắn rất hưởng thụ loại này mỗi giờ mỗi khắc tạp âm. Cũng biến tướng thúc đẩy sinh trưởng đi ra bọn chúng một cái bản năng thần thông. Sư tử hống, nhưng đàn sư tử cùng đàn sư tử tầm đó là bất đồng. Tỷ như thanh sư quần tựu độc trung Phật Pháp. Cái khác đàn sư tử liền không có dạng này đặc biệt thích. Lai Tích Thiên vốn có mười mấy cái đàn sư tử. Không giống nhau, càng thêm dã tính. Nhưng là có một điểm. Trong đó liền không có khuynh hướng đạo gia. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Là sư tử cùng đạo giáo xung đột sao. Cũng chính vì vậy, thanh sư quần mỗi đếm rõ số lượng 10 năm liền sẽ tổ chức pháp hội. Tuyên dương Phật Pháp, để tại Lai Tích Thiên Nguyên bên trên đem Phật giáo phát dương quang đại. Đây là một cái có thể mục tiêu dự trù. Chính là cần thời gian. Bởi vì giống thượng cổ dị thú dạng này cố chấp sinh vật ngươi muốn xoay chuyển bọn hắn đời đời kiếp kiếp tín ngưỡng. Đây là một cái nước chảy đá mòn chậm công phu. Cũng may Phật môn cũng là cho tới bây giờ đều không thiếu thốn kiên nhẫn. Giống như vậy giáo hóa, tại phản không gian, tại chủ thế giới, không chỗ nào không có, là Phật môn muốn đối kháng đạo gia thủ đoạn một trong. Không chỉ tại trong nhân loại muốn tranh, tại cái khác tu chân sinh vật bên trên cũng muốn tranh. Bởi vì đạo gia đối với mấy cái này thượng cổ sinh vật coi trọng độ rất không đủ. Cũng liền cho Phật môn một cái cơ hội. Đây là một cái lâu dài kế hoạch, không biết đã thực hành bao nhiêu năm, cũng khẳng định sẽ một mực tiếp tục, là Phật môn truyền bá một bộ phận, chỉ bất quá theo đại đạo biến hóa. Quá trình này khả năng tựu không thể không tăng nhanh. Đây chính là vốn là mấy trăm năm khả năng mới mở một lần sư hống sẽ. Hiện tại phải kể 10 năm tựu mở một lần nguyên nhân vị trí. Cách chương.